Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 321, chuẩn bị đột phá phi thiên. Mặc huyền y sau lưng, tiểu mập mạp một cước cao một cước thấp đi theo, như là dẫm tại đám mây đồng dạng. Cảm giác của hắn cùng mặc huyền y hoàn toàn khác biệt. Cảm giác trước đó xưa nay không thu chính mình nửa điểm đồ vật. Lần này thế mà thu chính mình lễ vật, vậy liền chứng minh có hy vọng. Quan hệ bước vào cuồng dã một bước dài. Quá tuyệt vời. Đắm chìm đến như tiên như mộng như si như say, tiểu mập mạp đã tại huyễn tưởng hoa tiền nguyệt hạ. Mày may cũng không có cảm giác được trước mắt hoa cô nương hiện tại hận không thể đem chính mình một ngụm nuốt vào. Thế mà còn tại hư phát điệu hát dân gian. Đi trên đường, rõ ràng là nhún nhảy một cái. Hoạt bát vô cùng, đồng thời còn rất giống tâm nguyện đạt thành đắc chí cảm giác. Tích tích đáp tí tách, giống giống, ta từ nay về sau cũng không phải là chó độc thân. Ha ha ha ha ha, thế là, hai người một cái khí bốc khói, một cái đẹp đến mức nổi lên, một trước một sau đi về. Trên mạng phong trào vẫn tự nhiên lửa như đồ, sóng sau cao hơn sóng trước, toàn bộ tinh hồn đại lục trở lên kinh làm tâm điểm, quét sạch bốn phương tám hướng, tranh luận túi quấn xé rách đến kịch liệt muôn dạng, nghịch đại thế vương gia, dưới cờ tất cả sản nghiệp, tất cả đều đang nhanh chóng sụp đổ bên trong, không có ngoại lệ, bực khí thế này, tựa như là một trận mới toàn dân vận động, ngàn người chỉ trỏ, ai không cuối cùng, thậm chí có nhiều chỗ, vương gia xí nghiệp ký túc xá đều bị đẩy. Không hiểu thấu một tiếng bạo tạc, liền ầm vang sụp đổ. Một cái khổng lồ đế quốc thương nghiệp, vô số sinh tồn dây xích, cứ như vậy tức thì đổ sụp băng liệt. Ngoài ra, trong thành thị, dã ngoại hoang vu, các nơi trên đại đạo trong giang hồ, càng là khắp nơi có thể thấy được chém giết. Phàm là lệ thuộc vương gia tu giả, trừ phi là thân phận còn không có ra ánh sáng, còn không có bị người nhận ra. Chỉ cần bị nhận ra, bị xác định thân phận, lúc nào cũng có thể lâm vào bị vây công trạng thái bên trong. Các đại cao võ học sinh, tất cả giới các sinh viên tốt nghiệp, tam giáo cửu lưu đủ loại các ngành các nghề đều có. Loại sự tình này, thực sự rất dễ dàng gây nên cùng chung mối thù. Trên mạng tính nhắm vào bài post, còn tại treo thật cao lấy, để cho người ta xem xét chính là lửa giận công tâm. Hai mắt đỏ bừng, nếu như thành toàn ngươi cả đời ân sư, tại thân sau khi chết phần mộ còn bị người bới, ngươi sẽ làm như thế nào? Bài post này phía dưới, cơ hồ không có khác hồi phục, thuần một sắc đều là, mẹ nhà nó, không chết không thôi, liều mạng, lão tử cùng hắn liều mạng. Vô số võ giáo giáo sư, khi nhìn đến trên mạng cỗ này dậy sóng sau khi, tâm tình kích động. Không thể gọi tên, có một vị giáo sư đang đi học thời điểm, đã từng tràn đầy cảm khái nói, nếu là ta có một ngày bỏ mình đằng sau, phần mộ bị người bới, trong các ngươi phàm là có một cái trùng quan nhất nộ, ta đều sẽ cảm thấy không giả đời này, cửu tử không hối hận. Vô số cao võ lão sư, đang dạy dỗ học sinh thời điểm, nhắc lên Hà Viên Nguyệt, đều là khó mà che giấu hâm mộ. Làm người nên như Hà Viên Nguyệt, thân là một cái giáo sư, có thể có được thành tựu như vậy, không giả đời này, không uổng công đời này. Học sinh của nàng, vì nàng oan khuất, thậm chí tại phá vỡ toàn bộ thế giới, đang chấn động toàn bộ đại lục. Ta nếu là Hà Viên Nguyệt, cũng sẽ làm mỉm cười cửu tuyên. Cả đời tâm huyết, giao cho đệ tử như vậy, quang huy vinh quang đến cực điểm. Làm một cái lão sư, có đệ tử như vậy, không hổ đời này, thủy thành một trung hiệu trưởng Cố Thiên Phàm, ở kinh thành trực tiếp ném đi ra một câu, Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng, chính là ta trong cuộc đời này người tôn kính nhất, phần mộ của nàng vậy mà lại bị bới, chẳng khác nào ta Cố Thiên Phàm bỏ mình đằng sau, phần mộ cũng sẽ bị đào, đám nhóc con, sẽ làm như thế nào báo thù cho ta? Vương gia một vị lão tổ hao hết thiên tân vạn khổ, sai người tìm tới Hữu Lộ Thiên Vương, xin mời Thiên Vương ra mặt nói một câu, có thể hay không buông tha vương gia lần này. Hữu Thiên Vương chỉ hỏi một câu. Ta cũng có lão sư. Ta rất tôn kính hắn. Nếu có người bới phần mộ của hắn, ta khẳng định là sẽ trả thù. Không để ý tới thân phận của ta lập trường đại giới. Cũng không để ý tới thân phận của đối phương lập trường đại giới. Nhất định phải vì lão sư của ta lấy lại công đạo. Nếu như đối với chuyện này, ta cho các ngươi biện hộ cho, ta sẽ cảm thấy xin lỗi lão sư của ta. Xin lỗi khắp thiên hạ lão sư. Nhưng xem ở Vương Phi Hồng tiền bối phân thượng, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Đây đã là ta nhẫn nại cực hạn. Các ngươi vương gia, tự giải quyết cho tốt đi. Nam quân nguyên soái Nam Chính Càn trực tiếp đem vương gia cầu tình người mắng lên. Làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Thế mà còn dám tới tìm lão tử cầu tình. Các ngươi không biết xấu hổ. Lão tử còn muốn mặt đâu. Các ngươi hẳn là may mắn. Ta hiện tại đã không còn là thượng kinh bộ trưởng bộ tài chính. Nếu không, các ngươi vương gia đã sớm lưu lạc đầu đường. Lại không có cơ hội tại lão tử trước mặt ồn ào. Vương gia, đã là bấp bênh, đại hạ tương khuynh, chỉ ít ở ngoài mặt đến xem, tựa hồ đã tới không kịp, không có dư lực đến gây sự với Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa một nhóm người, thì là tranh thủ thời gian ở kinh thành cố gắng tu luyện tinh tiến. Ban ngày liền đi ra đi vài vòng, thu thập tình báo, nhìn xem tình huống tiến triển. Ban đêm như ong vỡ tổ đều tiến vào diệt không tháp luyện công. Tất cả mọi người tại kìm nén một hơi, tại cạnh tranh với nhau, lẫn nhau tương đối, so với ai khác càng trễ một chút đột phá phi thiên. Hiện tại tất cả mọi người ở vào điểm giới hạn vị trí bên trên. Nói câu không dễ nghe, hiện tại cho dù là có người lớn tiếng nói một câu, hoặc là không nín được thả cái giám, cũng có thể vọt thẳng phá thiên địa kiều, tiến vào phi thiên cảnh giới, mà ai đi vào trễ nhất. Liền ý vì ai căn cơ liền càng sâu, nội tình càng hùng hậu, Tả Tiểu Niệm cũng bồi theo một đạo tu luyện, mà lại mỗi ngày đều hướng mọi người quán thâu phi thiên cảm ngộ. Làm cho tất cả mọi người, tại quy huyền đỉnh phong cấp độ, nửa bước phi thiên thời điểm, liền từ trên căn bản hiểu được phi thiên tương quan cảnh giới cảm xúc. Còn có cảm ngộ, cảm giác, kết quả như vậy chính là để mọi người tại giai đoạn này. Liền bắt đầu bản thân phỏng đoán loại cảm giác này. Mơ hồ xác minh, dựa theo Bạch Vân Đoá đối với Tả Tiểu Niệm thuyết pháp chính là. Tại quy huyền cảnh giới, sau cùng áp chế giai đoạn, có thể cảm ngộ đến phi thiên chi thế càng nhiều càng tốt. Càng là khắc sâu càng tốt. Căn cứ vào điểm ấy nhận biết, tất cả mọi người tại hướng về phía này cố gắng. Tả Tiểu Đa hiện tại cũng đã đến cực hạn. Dựa theo phán đoán của hắn. Chính mình lúc này áp chế ước chừng 70 lần trên dưới. Cái này chẳng những là một cái trước nay chưa có thành tựu. Cũng là Tả Tiểu Đa hiện nay cực hạn phạm trù. Nhưng việc này lại không thể đối ngoại nói. Cho dù là đối với Tả Tiểu Niệm cũng không thể nói. Ta muốn đột phá. Thật là đã đạt tới cực hạn. Không thể nào đè thêm ức. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài thở ngắn. Hắn lặng yên ăn vào cửu tiêu linh tuyền thủy. Làm xuống đột phá trước cuối cùng công tác chuẩn bị, mắt liếc thấy Tả Tiểu Niệm, trong lòng tại suy nghĩ, hiện tại cùng Niệm Niệm miêu đánh, khác không dám nói, nhưng là một cái ngang tay, hẳn là có thể làm được. A, thế nhưng là, đối mặt Niệm Niệm miêu, ngang tay vẫn là chờ tại thua, bởi vì có thật nhiều địa phương không thể đánh, thật nhiều chiêu thức không thể dùng, thật nhiều vũ khí không thể dùng, cho nên ăn thiệt thòi hay là khẳng định, mà đem những yếu tố này bỏ đi. Như vậy chờ đợi chính mình, vẫn như cũ là đánh điên cuồng một trận hành hung. Nếu như muốn triệt để đánh ngã Niệm Niệm miêu, đoán chừng còn phải lại tiến một bước, đến một đường tu luyện tới hợp đạo mới có thể đạt thành tâm nguyện. Bất quá đến lúc đó, tùy tiện liền có thể đưa nàng bày thành 360 cái khác biệt tư thế. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ lên cằm. Một mặt hướng về, một mặt đắm chìm, cái này 13 người, mỗi ngày trong diệt không tháp đánh cho một tổ heo giống như, mỗi người đại đa số thời điểm đều là đầu heo mặt heo. Nhưng là mỗi người thực lực, đều bày biện ra tăng trưởng thật nhanh trạng thái, Từ khi thấy được Tà Tiểu Đa phòng nhỏ đằng sau, tất cả mọi người liền tất cả đều đổi thành dạng này. Vách tường toàn bộ đều là thượng phẩm cực phẩm tinh hồn ngọc. Gối đầu giường, toàn bộ đều là cực phẩm tinh hồn ngọc. Thời thời khắc khắc đều đang điên cuồng thu lấy năng lượng. Sải bước tinh tiến, đột phá đi. Tà Tiểu Niệm nhìn xem Tà Tiểu Đa tại lén lén lút lút dò xét chính mình. Còn tưởng rằng con hàng này đang lo lắng đột phá sự tình. Ngươi bây giờ đã nguyên khí tràn đầy cực hạn. Đột phá đã thành nước chảy thành sông sự tình nhi. Không tồn tại, cũng không có khả năng có bất kỳ thất bại khả năng. Tà Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Ta căn bản là không có lo lắng qua không có khả năng đột phá vấn đề. Ta là đang nghĩ lấy đưa ngươi thu phục làm sao bày tư thế vấn đề. Nhưng câu nói này tuyệt đối không thể nói ra miệng tới. Ta để ý tới đến. Tối nay liền sẽ đột phá. Tà Tiểu Đa đang quyết định giờ khắc này. Lại sinh ra không hiểu tâm tình kích động. Phi Thiên đại biểu cho cái gì? Phi Thiên đại biểu cho lão mụ tán thành. Ta chính thức thoát ly chó độc thân đội ngũ thời điểm. Từ đó về sau, ta cũng liền. Ha ha ha, một bên nghĩ. Một bên hướng về Tà Tiểu Niệm trên thân trên mặt nhìn tới nhìn lui. Nhịn không được viêm dương chân kinh lực lượng liền khống chế không nổi. Trong lúc bất chợt, liền có chút bất nhã lồi ra tới. Tiểu Tiểu vỗ cánh bay tới. Tròn căng tròng mắt nhìn xem Tà Tiểu Đa đũng quần. Bỗng dưng cảm giác rất thần kỳ. A, nơi này sao lại ra làm gì một khối. Thế là, mỏ nhọn nhỏ bản năng tiến lên mổ một chút. Ngao, Tà Tiểu Đa một tiếng hét thảm, sắc mặt cũng thay đổi, một phát bắt được Tiểu Tiểu, nghiến răng nghiến lợi, danh con, ngươi mẹ nó, ta muốn rút lông của ngươi. Tà Tiểu Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã sớm đỏ mặt quay người đào tẩu, lưu manh. Tà Tiểu Đa quay người lại liền vọt tới trong phòng, kéo ra quần kiểm tra một chút, thở phào, may mắn Tiểu Tiểu chỉ là hiếu kỳ. Cũng không có dùng sức. Hơn nữa còn cách quần. Thật là không bị thương. Chính là bị gảy một cái dạng kia. Nếu là Tiểu Tiểu trực tiếp một ngụm thái dương chân hỏa phun lên tới. Tà Tiểu Đa lạnh run. Chỉ vào đối với Tiểu Tiểu giận dữ mà nói. Nơi này, về sau không có khả năng mổ. Hiểu không? Tiểu Tiểu thân thể bị Tà Tiểu Đa siết trong tay. Chỉ lộ ra một cái đen nhánh nhọn đầu. Hai cái con ngươi xương linh lợi truyền, liên tục không ngừng gật đầu. Một mảnh u mê, oa hoàng kiếm hóa thành hư ảnh bay tới bay lui. Đầy người đều tại rào rạt cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Ôi, thất thái tử a thất thái tử, chờ ngươi có một ngày tu vi đến, giải khai phong ấn, khôi phục ký ức, ngươi sẽ có một loại muốn chết cảm giác. Thế mà ở chỗ đó mổ một ngụm, hắc hắc hắc. Đến lúc đó ngươi nếu là quên đi, ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Quyết định không quên. Vào lúc ban đêm, Tà Tiểu Đa sớm liền chuẩn bị một nhóm lớn chất lượng tốt vật tư. Bắt đầu chuẩn bị nếm thử đột phá phi thiên cảnh giới. Nếm thử hẳn là bỏ đi. Cái gọi là đột phá phi thiên. Đối với hiện tại Tà Tiểu Đa mà thôi. Đó chính là một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng hắn là sách vạn toàn. Chuẩn bị ở trong diệt không tháp đột phá. Bởi vì, Tà Tiểu Niệm, chính là trong diệt không tháp đột phá. Người đây là muốn đột phá phi thiên. Lệ Trường Thiên trợn hai mắt tròn trịa. Vâng, dự định tại trong không gian của ngươi đột phá. Đúng a, không được. Tuyệt đối không được. Ngoặc kép, hôm nay không bạo phát. Bị các ngươi buộc dựng lên cái phổ di. Tháng sau còn muốn kéo lấy cỗ này giả yếu tàn tật thân thể hoàn thành. Cho nên thỉnh cầu đêm nay lưu canh một giữ lại bản thảo. Ngày mai số 1 11 giờ đúng giờ đổi mới chuẩn bị bộc phát. Ai, ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ lại xong đời. Nhất định phải giữ cho ta nguyệt phiếu a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.